Mãnh Long ngủ quên, chương 548, em đã làm anh thất vọng quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, cô Nhã Nam nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải bắt ra được kẻ trộm. Kẻ nào hèn hạ như vậy, trong bữa tiệc của cậu chủ bất phàm lại dám cướp nhẫn kim cương của bạn gái anh ta. Chấm, tiếng hò hét nối tiếp nhau của nhiều thanh niên tài năng đẹp trai đứng xung quanh. Mà nghe được lời nói của mọi người, trên mặt Chu Nhã Nam lộ ra vẻ tức giận. Chiếc nhẫn ruby kim cương này là do cậu chủ bất phàm mua với giá 1.500.000 đô la tặng tôi, vốn định dùng làm nhẫn đính hôn, nhưng bây giờ thì hay ho rồi, vậy mà có người ăn gan hùm mật gấu dám lấy trộm cả nhẫn kim cương của tôi. Nói xong, ánh mắt Chu Nhược Nam nhìn thẳng Bạch Tổ Y, hung ác. Bạch Tổ Y, lúc nãy khi tôi đến đây, chiếc nhẫn của tôi vẫn còn, cùng cô nói chuyện một hồi, chiếc nhẫn đã biến mất. Nói, có phải cô ăn trộm nó không? Cái gì? Câu nói này của Chu Nhược Nam khiến Bạch Tổ Y cảm thấy khó hiểu. Ngay từ đầu Chu Nhã Nam đã tới nói chuyện phiếm với mình, cô còn không có để ý đến chiếc nhẫn của Chu Nhã Nam, sao có thể lấy trộm được? Hơn nữa đối với Bạch Tố Y mà nói, cô chưa bao giờ có hứng thú với mấy món đồ trang sức. Lúc này, khi đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, Bạch Tố Y hoàn toàn luống cuống. Chu Nhã Nam, tôi không có lấy nhẫn của cô, tôi không có. Khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tố Y tái mét, lời cô vừa dứt, tiếng hét của Chu Nhã Nam lại lần nữa vang lên. Bạch Tố Y, đừng giả bộ, vừa rồi lúc tôi ngồi xuống, cô còn hâm mộ chiếc nhẫn kim cương của tôi. Trong nháy mắt chiếc nhẫn của tôi đã biến mất, ở đây chỉ có hai chúng ta, cô không lấy nó, không lẽ tôi lại ăn cắp nó sao? Lời nói của Chu Nhã Nam lập tức lại khiến chung quanh náo động. Một đám tiểu thư công tử con nhà giàu, hầu như chỉ đứng trên lập trường của Chu Nhược Nam, điên cuồng chỉ trích Bạch Tổ Y. Bạch Tổ Y, cô nói như thế nào cũng là một tổng giám đốc, lại làm ra cái chuyện ăn trộm này, quả thật là mất mặt thành phố Nam Giang chúng ta. Chấm, đúng vậy, nhìn cô dáng vẻ xinh đẹp như vậy lại làm những hành động trộm cắp lén lút thật là mất thể diện. Bạch Tổ Y, chồng của cô không mua nối nhẫn kim cương, nhưng mà cậu chủ Lãnh có thể mua được nha. Cậu chủ Lãnh thích cô như vậy, nếu cô muốn thì để cậu chủ Lãnh tặng cho cô, sao lại lấy cắp chứ? Âm thanh chỉ trích, lời lẽ chửi rủa, tiếng cười chế giễu. Chỉ cần Chu Nhã Nam lên tiếng mắng mỏ đã khiến mọi người chìa mũi dù nhằm về Bạch Tổ Y, thậm chí ở trong mắt mọi người, bọn họ cũng đã nhận định Bạch Tổ Y là một tên trộm. Thấy cảnh này, Bạch Tổ Y hoàn toàn bối rối. Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, giống như Chu Nhã Nam cố ý hãm hại mình, nhưng cho dù cô muốn giải thích thế nào, mọi người xung quanh cơ bản đều không nghe. Nỗi lo lắng sâu sắc hiện lên trong lòng Bạch Tổ Y, một vệt xương nước lấp đầy đôi mắt xinh đẹp, khiến cô trông càng yếu ớt và bất lực. Nhưng điều này không dừng lại. Lộp cộp, Lãnh Bất Phàm hung hăng bước tới, vẻ mặt dữ tợn, tức giận hét lên. Người đâu? Ngay sau khi dứt lời, loạch xoạch, mọi người chợt thấy cửa phòng ghế lô đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, sau đó 6 người mặc đồ đen uy nghiêm xông vào như hổ dữ lao ra khỏi chuồng. Khí thế của 6 người này u ám lạnh lùng và dữ tợn. Như thể 6 con sói đói, vừa khí thế khủng bố khiến nhiệt độ của cả khu ghế lô giảm xuống mấy độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, họ lao tới ngang ngược làm những vị khách xung quanh bị chấn động chao đảo, nháy mắt đã đến trước mặt Lãnh Bất Phàm. Cách chương.